Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, ngoan ngoãn chờ làm toàn thế giới tối xinh đẹp tân nương. Dụ Tranh không am hiểu nhất chính là nói dối, mặc kệ là đối mặt người quen, vẫn là người xa lạ, nghĩ đến đi qua bản thân cùng Chu Mộ Quân vừa yêu đương kia đoạn thời gian. Che giấu cha mẹ. Thật sự là mỗi ngày đều trong lòng hư chung vượt qua. Giờ này khắc này, làm cho nàng làm sao có thể hư cấu ra một cái nói dối đến. Dối dám một lát, nàng đành phải lựa chọn ăn ngay nói thật. Dụ Tranh thủ khoát lên sofa trên tay vịn, thở dài, đại khái là cảm thấy bạn trên mạng vấn đề có chút nhàm chán. Bọn họ nói cũng không toàn đối, nàng nói. Nga, Khang Tịnh Tịnh tinh thần tỉnh táo. Nàng vừa rồi nói bản thân vì mở nhà ăn theo học đại học sau liền bắt đầu tích góp tiền. Còn nói cha mẹ xuất ra nhất bút tiền duy trì nàng. Đến cuối cùng vẫn là dựa vào Chu Mộ Quân sao? Khang Tịnh Tịnh hỏi, vì sao nói bọn họ nói không được đầy đủ đối? Nhà này nhà ăn lão bản quả thật là ta. Không là ta tiên sinh, Dụ Tranh nói lên ta tiên sinh thời điểm. Còn có điểm ngượng ngùng. Ánh mắt không chịu khống chế phiêu hướng chàng ngoại, Chu Mộ Quân chính nhìn chăm chú vào nàng, nàng nhất nhìn qua có thể cùng hắn tầm mắt khắp nơi không chung giao hội. Nàng vội vã đem tầm mắt rút về đi, làm bộ như vô sự phát sinh, lúc trước mở nhà ăn khi, hắn xem như đầu tư nhất bút tiền tiến vào, chúng ta là ký chính quy hợp đồng, không tính hắn bạch cho ta tiền, hắn là làm nhà ăn thứ nhất đại cổ đông thân phận. Cho tới bây giờ, ta hàng tháng đều còn muốn ấn tỷ lệ cho hắn chia hoa hồng. Cho nên không tính hắn cho ta khai nhà ăn, ta là bản thân khai, tin tưởng quá không được bao lâu. Chờ nhà ăn kiếm bộn tiền, Chu Mộ Quân lúc trước đầu vào kia bút tiền có thể hồi bàn. Cứ thế mãi đi xuống, hắn còn buôn bán lời đâu. Bọn họ hiện tại là vợ chồng, hắn kiếm không kiếm cũng dâu ria. Dù sao hắn ngay cả tiền lương tạp đều giao cho nàng. Khang Tịnh Tịnh thấy thế, kém chút nhịn không được bát quái giữa hai người chuyện xưa. Nói không chừng hội cũng có xem điểm, còn rất lý trí làm cho nàng nhớ tới đó là một đứng đắn phỏng vấn. Nàng thanh thanh cổ họng, lại hỏi hai cái cùng nhà ăn tương quan vấn đề. Đạo diễn hô một tiếng chung chàng nghỉ ngơi. Khang Tịnh Tịnh mới đình chỉ phỏng vấn. Dụ Tranh nghi hoặc xem đối diện, phỏng vấn trong quá trình còn có thể chung chàng nghỉ ngơi sao? Khang Tịnh Tịnh đứng lên sống giật mình tay chân, lại ngồi xuống, không đợi nàng nói, còn có hóa trang sư đi qua cho nàng trang điểm lại. Dụ Tranh bên này cũng có hóa trang sư đi lại cho nàng trang điểm lại. Khang Tịnh Tịnh nhìn về phía đối diện nữ hài, cười nói, Chu Thái Thái, ngươi biểu hiện quá tuyệt vời. Thật là lần đầu tiên bị phỏng vấn sao? Ta đề nghị ngươi về sau có thể thường xuyên nếm thử, không thôi nhà bọn họ. Nhà khác truyền thông hẳn là phi thường tưởng mời nàng đi. Có lúc này đây kinh nghiệm, nàng về sau lại nhận khác phỏng vấn liền càng nhuần nhuyễn. Không cần đối mặt màn ảnh, Dụ Tranh cả người trầm tĩnh lại, cũng không cố hình tượng, ngồi sững ở trong sofa, nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ. Vẫn là không cần, nàng trên mặt làm bộ như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng vẫn là rất căng trương tới. Khang Tịnh Tịnh gật đầu, tăng thêm ngữ khí, ta nói thật, nàng phỏng vấn quá không ít minh tinh, có minh tinh người đại diện lo lắng trả lời không tốt. Đều cùng nàng làm tư tưởng công tác, yêu cầu nàng trước tiên đem vấn đề cấp xuất ra, làm cho nghệ nhân có điều chuẩn bị. Nàng thông thường không quá hy vọng có loại tình huống này xuất hiện. Nhưng có chút nghệ nhân già vị đại, vì bất quá thì tội nhân, đành phải dựa theo bọn họ nói đến, có nghệ nhân danh khí không đủ, có thể có cái phỏng vấn liền không dễ dàng, cũng không dám có cái gì yêu cầu, liền cùng Dụ Tranh như vậy trường thi phát huy, cá biệt nghệ nhân biểu hiện thật sự là rối tinh rối mù. Ngôn ngữ biểu đạt không đương. Nói đều giảng không rõ ràng, nói năng lộn xộn, một câu nói lặp lại giải thích, kỳ thực lăn qua lộn lại đều là một cái ý tứ. Cái này giống vậy, kiểm tra khi gặp được bản thân sẽ không làm nghị luận đề. Vì có thể nhường chấm bài thi lão sư nhiều cấp điểm phân. Viết nhất đại thiên đáp án, kỳ thực tất cả đều là vô nghĩa, hoàn toàn không có trung tâm tư tưởng. Nếu dụ tranh ở phỏng vấn tiền thực cùng nàng muốn tương quan phỏng vấn vấn đề bản thảo, nàng đương nhiên sẽ không không cho, làm cho nàng đáp ứng phỏng vấn đã phi thường khó được. Nếu có thể, bọn họ bên này hoàn toàn có thể nhân nhượng nàng, nhưng là nàng không có tìm nàng muốn bản thảo, một chữ cũng chưa đề, vừa rồi trả lời mấy vấn đề cũng trật tự rõ ràng. Thậm chí trong lời nói lộ ra hài hước làm cho người ta nghe liền cảm thấy thư thái. Nàng lúc ấy nói câu kia, mẹ phi thường lớn phương đem chuẩn bị cho ta đồ cưới lấy ra. Nàng kém chút không để ý trường hợp cười ra, này cô nương rất có ý tứ, cho dù là tổng tài phu nhân, cũng không kêu không nóng nảy. Bổ xong rồi trang, dụ tranh giống vừa rồi khang tịnh tịnh như vậy, đứng lên hoạt động xuống tay chân. Trả lời vấn đề trong quá trình, tinh thần không tự chủ được căng thẳng, đùi nàng đều có chút cứng ngắc, vài bước có hơn, Chu Mộ Quân ngồi ở trong sofa, nhân viên công tác cho hắn phao tách cà phê, phóng ở trước mặt hắn trên bàn, bên cạnh là nhất sấp báo chí, so sánh tương đối dụ tranh khẩn trương, hắn biểu hiện đắc tượng cái quá khách du lịch, Chu Mộ Quân khơi màu mi mắt, hướng nàng nhìn sang, ngoéo một cái môi. So khẩu hình nói, rất tuyệt, chiếm được lão công khen, dụ tranh cười đến giống cái được lão sư giấy khen đứa nhỏ. Ngay cả khóe mắt đều vựng khai ý cười, bên cạnh còn có một đám vây xem nhân, chú ý tới hai người động tác nhỏ, thầm nghĩ ôm bị thương trái tim lui qua một bên, cho bọn hắn dọn ra không gian, hảo hảo tú ân ái. Nghỉ ngơi vài phút, đạo diễn nói một tiếng có thể tiếp tục. Dụ tranh ngồi trở lại nguyên lai vị trí, Khang Tịnh Tịnh tự nhiên đem đề tài dẫn tới lần này sự kiện chung. Tuần trước Mộ Ngư nhà ăn bị người vu hãm tin tức chúng ta đều thấy được. Có thể hay không nói chuyện xảy ra chuyện ngày đó, trong lòng ngươi cảm thụ. Rốt cục đã hỏi tới màn kịch quan trọng, dụ tranh sở dĩ đáp ứng này phỏng vấn, vì vãn hồi nhà ăn bị hao tổn hình tượng. Nàng kỳ thực ở đến phía trước liền đoán được nàng hội hỏi vấn đề này. Trong lòng sớm đã có đáp án, sự tình phát sinh thời điểm, ta không ở trong phòng ăn, tiếp đến viên công điện thoại khi, cả người đều hoảng, một khắc kia, chỉ cảm thấy thiên đều tháp xuống dưới, nhà ăn vệ sinh vấn đề là của ta điểm mấu chốt. Mặc kệ là của chính mình nhà ăn, vẫn là nhà khác. Này điểm mấu chốt cũng không có thể đụng chạm money cho nên. Ngày đó biết được việc này sao? Ta phi thường tự trách, cảm thấy là của chính mình vấn đề. Vô số lần nghĩ lại, nếu đem khống càng nghiêm khắc một điểm, có phải không phải liền sẽ không phát sinh loại chuyện này? Không sợ ngươi chê cười, ta còn tránh ở trong toilet vụng trộm đã khóc. Chưa bao giờ cảm giác áp lực lớn như vậy, Chu Mộ Quân xem của nàng sườn mặt. Nhớ tới đêm đó cảnh tượng, hắn va chạm vào khóe mắt nàng, là ướt át, hắn lúc đó liền đoán nàng có phải không phải đã khóc. Sợ nàng cảm xúc lại chịu ảnh hưởng, vào lúc ấy hắn lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới. Nguyên lai, tối hôm đó, nàng vẫn là lưng hắn lưu nước mắt, thế nào ngu như vậy, sẽ không đến trong lòng hắn khóc sao, hắn cũng sẽ không chê cười nàng, nói đến thương tâm chỗ. Dụ tranh cảm xúc giống như về tới tối hôm đó, đôi mắt oánh nhuận, có chút chút lệ quang, nàng khịt khịt mũi, vừa cười, đương nhiên, cũng liền khổ sở như vậy một lát, Chu tiên sinh an ủi ta, mẹ cũng gọi điện thoại đi lại hỏi, còn có đến từ các bằng hữu quan tâm, làm cho ta cảm giác ta không là một người ở khiêng áp lực. Phía sau còn có bọn họ ở, vừa quay đầu lại có thể nhìn đến, dứt lời. Nàng sửng sốt một chút, cảm giác chính mình nói hảo giống có chút nhiều. Khang Tịnh Tịnh lại tỏ vẻ không thèm để ý. Nàng thật thích dụ tranh này phỏng vấn trạng thái. Cùng nàng mở đầu nói như vậy, trong lòng nghĩ cái gì đã nói. Không có lừa gạt, hoặc là trang thành phần ở bên trong. Trải qua quá chuyện này, ngươi có cái gì tưởng nói với tự mình? Chung quy chung củ vấn đề, Dụ Tranh lại vô cùng thành khẩn nói, ta hy vọng bản thân có thể không quên mở nhà ăn ước nguyện ban đầu. Vĩnh viễn vẫn duy trì lúc ban đầu nhiệt tình, kiên trì bản thân lý niệm mà ni bất quá. Lần này chuyện trả lại cho ta nhất tề dự phòng châm tác dụng. Làm cho ta coi đây là giới. Không chú trọng vệ sinh vấn đề chính là kết cục này. Hy vọng đồng hành cũng có thể có điều cảnh giới. Khang Tịnh Tịnh còn chuẩn bị vài cái tương quan vấn đề. Nhưng Dụ Tranh phía trước trả lời nội dung thật phong phú. Đa Đa Thiểu Thiểu đề cập đến mấy vấn đề này đáp án. Đã không có hỏi lại tất yếu. Nàng tuyển cái thoải mái vấn đề tới hỏi. Ta nhìn thấy trên mạng mới nhất tin tức. Ngày hôm qua Mộ Ngư nhà ăn Hào xếp đến hơn 3.000 vị. Xin hỏi Dụ lão bản có khai chi nhánh tính toán sao? Mộ Ngư nhà ăn gần nhất rất phát hòa, khai chi nhánh tuyệt đối ổn kiếm không bồi, thậm chí nàng cảm thấy chiếu này náo nhiệt trình độ, đều có thể khai đại lý. Dụ Tranh há miệng thở dốc, lại nhắm lại, nàng nghĩ tới lần đó cùng Chu Mộ Quân thảo luận khai chi nhánh sự tình. Cách một lát, mới nói, phía trước từng có loại này tính toán. Sau này lại phủ quyết nàng không có nói là vì Chu Mộ Quân phân tích. Khang Tịnh Tịnh truy vấn, tại sao vậy chứ, của ta thời gian cùng tinh lực hữu hạn, khai ra chi nhánh khả năng vội không đi tới, cho nên còn muốn ủy khuất đại gia tiếp tục xếp hào. Trước mắt khả năng sẽ không khai chi nhánh, Khang Tịnh Tịnh không khỏi làm ra đoán. Chẳng lẽ, là muốn vội vàng cử hành hôn lễ sao? Hai người này năm trước cuối năm lĩnh hôn thú, năm nay hẳn là muốn tổ chức hôn lễ, là nguyên nhân này sao? Dụ Tranh, nàng hiện tại tin tưởng Khang Tịnh Tịnh trước kia là làm giải trí phóng viên. Cứ nhiên như vậy bát quái, tổ chức hôn lễ chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là khác nguyên nhân. Nàng hỏi như vậy, Dụ Tranh liền không có biện pháp chuẩn xác phủ nhận, đành phải gật đầu. Là có phương diện này nguyên nhân, Khang Tịnh Tịnh A Thanh. Lộ ra quả thế vẻ mặt, nàng mặt hướng màn ảnh, lộ ra cái tươi cười. Ta đây liền thay ngư tiên phen hỏi một chút, các ngươi khi nào thì tổ chức hôn lễ đâu? Quốc nội vẫn là nước ngoài. Quốc nội vẫn là nước ngoài vấn đề này Dụ Tranh thật đúng không rõ ràng. Nàng thành thật trả lời tiền một vấn đề, tháng 5 để tổ chức hôn lễ. Về phần hôn lễ nơi sân, tạm thời còn chưa có định ra, màn ảnh ngoại Chu Mộ Quân lộ ra cái bao hàm thâm ý ánh mắt. Khóe môi vi không thể sát câu hạ, hôn lễ nơi sân đã sớm định ra rồi. Này tiểu ngốc tử không biết mà thôi. Chu Mộ Quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước hắn nói qua, hôn lễ chuyện hết thảy đều không cần thiết nàng quan tâm. Nàng ngoan ngoãn chờ làm toàn thế giới tối xinh đẹp tân nương. Nàng liền thật sự không quan tâm, không nói tham dự một chút hôn lễ bày ra, không hỏi một tiếng qua hắn, tâm là thật đại, Khang Tịnh Tịnh bên kia lại hỏi thêm mấy vấn đề, về Mộ Ngư nhà ăn tương lai quy hoạch cùng với của nàng kinh doanh quản lý phương thức. Còn có nàng trong phòng ăn một ít đặc sắc, Dụ Tranh đều nhận thức nghiêm cẩn thực sự trả lời, trong lòng rất rõ ràng. Mấy vấn đề này đăng đến báo chí hoặc là trên tạp chí, đều là tự cấp Mộ Ngư nhà ăn miễn phí làm tuyên truyền. Nàng này lão bản đương nhiên muốn tận hết sức lực, cuối cùng, đề tài vòng trở lại bản thân nàng trên người. Khang Tịnh Tịnh thay đổi chân nhếch lên đến, cười cười, hôm nay phỏng vấn đã tiếp cận kết thúc, chúng ta đến tán gẫu một cái đề ngoại bát quái đi. Ta cùng rất nhiều bạn trên mạng đều muốn biết. Ngươi cùng Chu công tử là thế nào nhận thức? Dụ Tranh dừng một chút. Tâm nói khiến cho giống như ngươi phía trước không có hỏi quá bát quái vấn đề dường như. Coi như là thêm vào cấp fan tiểu phúc lợi tốt lắm money, lo lắng nàng sẽ cự tuyệt trả lời. Khang Tịnh Tịnh bổ sung thêm monster về nàng cùng Chu công tử quen biết. Bạn bè trên mạng có chứa nhiều đoán, căn cứ cho sáng tỏ xuất ra hai người mến nhau thời gian. Dụ Tranh vẫn là đại tứ ở đọc sinh thời điểm, bọn họ liền ở cùng nhau, một cái phổ thông nữ sinh viên, thế nào cùng Chu công tử như vậy phú nhị đại nhận thức. Dụ Tranh quay đầu xem cách đó không xa ngồi nam nhân. Tòa nhà văn phòng ánh sáng tốt lắm, ánh mặt trời thấu cửa sổ mà đến, nhiều điểm toái kim dừng ở màu trắng trên sàn. Chu Mộ Quân tóc cũng bị nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng. Trần chờ thời gian quá dài. Khang Tịnh Tịnh thức thời nói. Không thể nói sao, dù sao cuối cùng một đoạn cũng có khả năng sẽ không bá đi ra ngoài. Nàng không trả lời cũng không quan hệ. Như vậy nàng là có thể tuyên bố hôm nay phỏng vấn đến vậy đã xong. Dụ Tranh bỗng nhiên xoay quay đầu, cười nói, cũng không có gì không thể nói. Ta bị mẹ yêu cầu đi xem mắt, cùng thân cận đối tượng ước ở một nhà nhà ăn gặp mặt. Ta nhận sai nhân, sai đem Chu tiên sinh trở thành của ta thân cận đối tượng. Lôi kéo hắn cùng nhau ăn cơm ăn đi, chúng ta liền như vậy nhận thức sau này. Sau này sự tình cũng không cần phải ở trong này nói ra. À, Khang Tịnh Tịnh ngạc nhiên trợn to mắt, không nghĩ tới là như vậy kỳ ba gặp nhau phương thức. Điều này cũng rất hí kịch tính thôi. Hắn lúc đó không có cự tuyệt sao? Khang Tịnh Tịnh kích động truy vấn. Dụ Tranh ý cười càng sâu. Không có, hết chương.